Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1162, chương 1164. Nghịch 18 lao tù. Tại đi vào Nam Chiếu Quốc, cũng coi là có thời gian một năm. Mặc dù nói, cùng Thánh Cô mâu thuẫn cũng coi là hóa giải. Nhưng ở nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm, Thánh Cô sắc mặt vẫn còn có chút khó chịu. Cái này vậy không có cách nào. Dù sao, ai kêu cái này Vệ Tử Thanh đã từng đắc tội qua đây. Mặc kệ ngươi tới làm cái gì, nhưng thành thật một chút, ta vẫn là không thế nào hoan nghênh ngươi. Thánh Cô hung dữ nhìn xem Vệ Tử Thanh uy hiếp nói. Tốt tốt, Lam Lạc, Vệ tiên sinh chỉ là tới gặp nữ oa nương nương. Người khác suy nghĩ nhiều. Tử Huyên có chút lúng túng nói. Cái này Lam Lạc, nói cho cùng vẫn là vì mình a. Vệ Tử Thanh cười cười, cũng không nói cái gì. Muốn đi theo Lý Tiêu Dao đi vào nữ oa miếu. Thế nhưng là mới vừa đi vào, làm thế nào vậy không đi vào được? Ngạch, đây là... Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Làm sao có thể vào không được? Vệ Tử Thanh cũng là ngẩn ra, theo nhìn xem nữ oa miếu, khẽ thở dài một cái. Thánh nhân, tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút một ít chuyện thôi. Chẳng lẽ thánh nhân còn cần như thế canh cánh trong lòng sao? Vệ tiên sinh, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Tử Huyên sắc mặt lập tức biến đổi mở miệng nói. Đây là thánh nhân, không cần, thánh nhân a, vẫn là đại địa chi mẫu. Vệ Tử Thanh làm sao dám nói như vậy? Chẳng lẽ không sợ thánh nhân trách tội sao? Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy nữ oa miếu bên trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ phiêu miếu thanh âm. Vậy ẩn chứa vô thượng tức giận cùng bất mãn. Đủ rồi, Vệ Tử Thanh, bản thánh đã sớm nói. Không hội kiến ngươi, ngươi còn tới đây, đến tột cùng là muốn thế nào? Nữ oa thánh nhân, nghe được thanh âm này, Tử Huyên còn có Thánh Cô hai người trên mặt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Cái này nữ oa thánh nhân, vậy mà thật hiển linh. Vẫn là bị Vệ Tử Thanh cho chọc giận. Cái này sao có thể? Nhưng uy thế như vậy cùng cảm giác lại không có chút nào nghi. Gặp qua nữ oa thánh nhân, Tử Huyên còn có Thánh Cô vội vàng quỳ xuống. Lý Tiêu Dao vậy là hướng về phía thánh miếu xoay người hành lễ. Đến là Vệ Tử Thanh, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thánh nhân minh giám, tại hạ cũng không có cái gì khác ý tứ. Cũng không biết thánh nhân vì sao sẽ như thế không chào đón mình. Nhưng tại hạ không ngại. Chỉ là muốn minh bạch. Thánh nhân cho tại hạ lời kia. Đến tột cùng là có ý gì thôi. Trong không khí trở nên rất là đọng lại. Cái này Vệ Tử Thanh cũng quá lớn mật đi. Đây chính là thánh nhân a. Thánh nhân đều nổi giận. Người này còn dám hỏi như vậy nàng. Khi thật không sợ cái này thánh nhân dưới cơn nóng giận, trực tiếp giết hắn không thành. Nghĩ tới đây, Tử Huyên cùng Thánh Cô, thậm chí là Lý Tiêu Dao đều có chút âm thầm sốt ruột mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh lo lắng nữ oa phẫn nộ sao? Hắn từ không lo lắng, bởi vì hắn biết, nàng tối đa cũng chỉ là phẫn nộ thôi. Về phần giết mình, không hội, nếu là giết, nàng vậy cũng không phải là thánh nhân. Với lại nếu là có giết mình tâm, cũng liền sẽ không cần thiên đế tiện thể nhắn cho mình. Đây cũng là Vệ Tử Thanh. Cho dù là nhìn thấy nữ oa sinh khí, còn có thể như thế nghĩa chính ngôn từ, không sợ hãi chút nào đứng ở chỗ này. Đương nhiên, nếu là khác thánh nhân, Vệ Tử Thanh liền yêu cân nhắc. Hắn cử động lần này khả năng mang đến hậu quả. Hồi lâu, một trận ung dung tiếng thở dài truyền tới. Đó là bất đắc dĩ. Cũng là có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng. Người đi đi, có một số việc, biết cũng được, không biết cũng được, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Sớm biết, chỉ là tăng thêm áp lực thôi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị bắt đầu. Các nàng nghe ra cái gì? Đừng nhìn cái này nữ oa trong giọng nói thất vọng. Thế nhưng là nếu là tại cẩn thận nghe, đi tìm hiểu lời nói, tất nhiên có thể nghe ra. Ngắn ngủi này một câu bên trong, đối cái này Vệ Tử Thanh tràn đầy quan tâm tâm tư. một cái thánh nhân, đối với hắn, lại nhưng đã quan tâm đến trình độ này sao? Vệ Tử Thanh cũng ngẩn ra dưới, trong lòng hơi có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới nữ oa không nói với chính mình cái này chút, lại là tại quan tâm mình. Lừa gạt, dối trá, không, mình không phải người ngu. Giọng điệu này chung quan tâm, cho dù là rất ít, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ đi ra. Nhưng cũng chính là cái này quan tâm, để Vệ Tử Thanh loáng thoáng tốt muốn biết thứ gì. Là nàng sao? Nàng còn chưa có chết sao? Hắn có chút run rẩy nhìn xem nữ oa miếu. Là nàng sao? Đã từng vô ý nhân từ cùng suy nghĩ, vì đây hết thảy làm ra lớn nhất cải biến. Lời này, có lẽ cực kỳ không rời đầu. Thế nhưng là chỉ cần liên tưởng đến lần này tiên kiếm ba lớn nhất cải biến. Hẳn là liền là từ Khương Quốc, từ trên người Long Quỳ bắt đầu. Ma kiếm biến mất, thay vào đó ma đàn. Thậm chí, liên tục giết tà kiếm tiên. Vậy là dựa vào Long Quỳ hy sinh đổi lấy kết quả. Nếu như nói, Vệ Tử Thanh cảm thấy hy vọng bị mẫn diệt lời nói, vậy cũng là Long Quỳ. Thế nhưng là Thiên Đế nói qua, hy vọng cũng chưa hoàn toàn mẫn diệt. Chẳng lẽ liền là chỉ lấy Long Quỳ sao? Hắn không biết, nhưng là bây giờ, hắn giống như có chút khẳng định. Nữ oa nói hội để cho mình tăng thêm áp lực. Cái thế giới này Long Quỳ chết quên mới là mình khó chịu nhất sự tình. Chẳng lẽ Long Quỳ còn có thể cứu? Nữ oa trầm mặc lên, hồi lâu thở dài. Ân, tại tối hậu quan đầu, người tiên nhạc hấp thu nàng một sợi tàn hồn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vệ Tử Thanh trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng thần sắc. Một sợi tàn hồn, chỉ cần một sợi tàn hồn là đủ rồi. Chỉ cần một sợi tàn hồn, mình cuối cùng cũng có một ngày có thể đem Long Quỳ phục sinh. Nhưng, cái này chút đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là như thế nào đem cái kia tiên nhạc từ 18 tầng địa ngục bên trong lấy ra. Cái này mới là mấu chốt nhất địa phương. 18 địa ngục, cái kia không phải chân chính 18 địa ngục, lại cũng như 18 địa ngục bình thường. Một phương thế giới, một người, một việc, đều có tính hai mặt. Nơi này đang phát sinh lấy hết thảy. Mặt khác cũng tương tự tại án chiếu lấy sự tình quỹ tích đang phát sinh lấy. Dùng khoa học lời nói mà nói, liền là tương đương nói là nghịch thế giới. Chân chính 18 địa ngục nghịch 18 địa ngục, vẫn là che giấu không người nào biết 18 lao tù. Cái này cũng là mới vì cái gì hiện tại nữ oa không muốn nói cho Vệ Tử Thanh nguyên nhân. Bởi vì hiện tại hắn muốn từ nghịch 18 trong lao tù, đem phong ấn tại vĩnh vô chỉ cảnh Long Quỳ lấy ra. Cái kia vách tường còn khó hơn lên trời. Liền xem như nữ oa cái này thánh nhân cũng làm không được. Chỉ có Vệ Tử Thanh tự mình tiến vào nghịch 18 lao tù, mới có thể tự mình đưa nàng mang ra. Mà thực lực bây giờ, hắn một khi đi vào, mình vậy hội luân hãm ở trong bóng tối vô tận, có tiến không ra. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trầm mặc lại, hồi lâu khàn khàn đối nữ oa khom người xuống, cho ngài thêm phiền toái. Nữ oa không nói gì, chỉ là khẽ thở dài một cái, giống như không có nghe được Vệ Tử Thanh lời nói bình thường. Cũng không có tại đi để ý tới hắn, chỉ là hướng về phía Lý Tiêu Dao nói. Lý Tiêu Dao, đã đến giờ. Trong không gian hư vô, ngũ thải quang mang xuất hiện, tại trước mặt hình thành một cái thời gian thông đạo. Lý Tiêu Dao không có trực tiếp đi vào thông đạo, mà là nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh khẽ gật đầu, trở về đi cái kia tiên một thế giới. Ngàn năm về sau, thay ta cùng Thanh Yên nói câu, nói cho nàng, ba ba rất nhớ nàng, rất nhanh liền sẽ đi tìm nàng. Ân, tạm biệt, sư phụ, tạm biệt, các vị, ngoặc kép, Lý Tiêu Dao hít sâu một hơi, cũng không quay đầu lại bước vào thời gian này trong thông đạo. Rất nhanh, thời gian thông đạo biến mất, triệt để đem Lý Tiêu Dao ở cái thế giới này vết tích xóa đi. Hắn đã hoàn thành thuộc về mình sứ mệnh. Kế tiếp, cái thế giới này làm như thế nào phát triển, cái kia đã là cảnh thiên bọn hắn nên cố gắng sự tình. Rời đi sao? Nhìn xem biến mất Lý Tiêu Dao, Vệ Tử Thanh mắt nhìn nữ oa miếu,